Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhất định anh ta ngại chơi một mình sẽ rất buồn chán, vì vậy dẫn bạn làm ăn, cùng đi ăn chơi xa xỉ. Như vậy rất tốt, cô sẽ cho Nhan Giật Khải ở trước mặt bạn bè anh ta mất mặt, tuyệt đối sẽ để cho anh ta trước mặt phụ nữ thất bại. Trong lòng Đinh Vũ Thiến âm thầm cười lạnh, một tay đã bỏ vào trong bóp ra, chuẩn bị vũ khí đã chuẩn bị sẵn. Một thân hình cao lớn bước tới chỗ cô, mặc dù không nhìn rõ đối phương là ai, chỉ là đối phương có chiều cao tương xứng, cô nhận định đây chính là Nhan Giật Khải, bởi vì Đại Bắc này có mấy người có chiều cao như vậy. Giám đốc Diêm, cô gái này là người công ty anh. Vừa nghe thấy ba chữ giám đốc Nhan, Đinh Vũ Thiến từ sau lưng quản lý bước ra. Không đợi nói hết lời, cô dùng tốc độ nhanh nhất lấy ra keo xịt tóc hướng về phía Diêm Trọng Uy xịt. Cô nghĩ rằng chỉ đột kích bất ngờ Nhan Giật Khải mới không phòng bị. Này, cô đang làm cái gì vậy? Bị đột kích, Diêm Trọng Uy đột nhiên phát ra tiếng rống giận, vội vàng đưa tay lau đi bọt trên mặt. Chỉ tiếc động tác của Vũ Thiến nhanh hơn. Khi anh vội vàng lau đi bọt trên mặt thì cô đã cầm nước đá trên bàn, kéo quần anh ra đưa tất cả nước đá rót vào quần anh. Cô... Bộ phận trọng yếu đột nhiên bị công kích, Diêm Trọng Uy nhất thời nhảy lên. Quản lý nhìn thấy một màn như vậy, nhất thời sững sờ quên ngăn cản. Về phần nhân viên khách hàng cùng mấy cô phục vụ, sau khi Diêm Trọng Uy phát ra tiếng rống giận thì nhất thời bình tĩnh lại. Nhìn thấy người nước đá rơi vào quần anh, mỗi người không khỏi há miệng, nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào. Họ Nhan, anh nghe kỹ cho tôi. Đinh Vũ Thiến căm hờn nói, tôi ghét nhất cái loại củ cải hoa đào. Nếu như anh không cùng tôi giải trừ hôn ước, tôi liền chỉnh anh đến chết mới thôi. Có nghe thấy không? Vừa nói xong cô lập tức bỏ đi, xoay người bỏ đi một cách nhanh nhất. Lần này có thể chỉnh anh ta rồi. Kiềm chế lâu như vậy, cô cuối cùng cũng thở ra một hơi. Hiện tại liền chờ Nhan Giật Khải nóng giận đến giải trừ hôn ước với cô. Để đôi giày cao gót không quá cao, cô đắc ý bỏ đi. Thoạt nhìn hình như là ân oán cá nhân của giám đốc Diêm, nên anh mới không ngăn cản cô gái này bỏ đi. Quản lý ngơ ngẩn một bên không biết phải làm sao. Về phần những người ngồi trong phòng đã vô cùng nhẫn nhịn, bọn họ nhẫn nhịn vô cùng vất vả. Nhìn thấy mặt lạnh Diêm La bị một cô gái giữ giàn chỉnh vô cùng thê thảm, mọi người đều muốn cười ha ha. Nhà ông chủ đang ở trước mặt, ai dám cười ra tiếng? Ngay cả khách hàng cũng phải nghiện quầy chứ đừng nói gì đến mấy cô phục vụ. Cho nên mọi người chỉ có thể nghiện. Kết quả là mỗi người toàn thân run rẩy, khóe miệng co giật, cơ mặt biến thành màu gan heo. Thậm chí có người còn nghiêm trọng hơn, cả khuôn mặt đều biến thành màu tương ớt. Nghiêm mà không ai dám cười ra tiếng. Cô gái đáng chết. Diêm Trọng Uy anh từ khi nào biến thành củ cải hoa đào? Khi nào thì có hôn ước với phụ nữ rồi? Thật là không thể nào hiểu nổi. Đáng giận hơn chính là cô gái kia cầm keo xịt tóc cùng với nước đá tới chỉnh anh, để cho anh mất mặt trước bao nhiêu người. Đáng giận hơn là ngay cả hình dáng cô gái kia thế nào anh cũng không biết. Đợi sau khi anh lau mặt xong thì Đinh Vũ Thiến đã sớm đá cửa chạy mất. Sơ cuộc là người phụ nữ điên này từ đầu đến, một ngày nào đó anh sẽ cùng cô thanh toán món nợ này. Mọi người tiếp tục, tôi đến phòng rửa tay. Diêm Trọng Uy không sợ hãi, nhưng vào khuôn mặt anh tái nhợt, càng sang chịu đựng nước đá tàn khốc kia. Anh cố giữ vững bình tĩnh bước ra khỏi phòng. Hiện tại cái gì anh cũng không thể suy nghĩ được nhiều. Cho đầu anh chỉ hiện lên ý nghĩ, đó chính là xử lý xong nước đá ở trong quần anh. Khi anh ra khỏi phòng, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Tiếng cười bị đè nén này bùng phát ra ngoài. Hà hà, hi hi. Mọi người dường như đều chảy đến cả nước mắt, thậm chí còn cười đến lăn khỏi ghế. Nhưng mà chỉ có quản lý quán bar là cười khổ thôi. Xong đời. Anh ta không xem xét kỹ, mang cô gái này vào phòng không nghĩ tới. Đây chính là tai họa. Đã tội nghiêm trọng với khách hàng lớn, vậy sao anh ta còn buôn bán cùng tập đoàn Dương Thăng nữa hay sao? Hai, lần này thật sự chén cơm của anh ta cũng không giữ được rồi. Mấy ngày sau cuộc sống của Đinh Vũ Thiến vẫn nhiều trước, nhưng mà Nhan Giật Khải lại chậm chạp đến chỗ cô tử hôn. Thật là lạ, chả lẽ như vậy chưa đủ để cho anh ta lùi bước sao? Đinh Vũ Thiến có rất nhiều thắc mắc, nhưng lực chú ý đều nhanh chóng trở lại với kế hoạch khuếch đại công ty. Được bà ngầm cho phép, cô thuyết phục mấy vị trưởng bối trong công ty, chủ động hướng ngân hàng vài mấy tỷ để mua những máy móc cần thiết, tiên tiến. Từng bước để công ty sản xuất và kinh doanh ngạch. Mở rộng công ty là điều vô cùng cần thiết, cô không hy vọng công ty Đình Thị dậm chân tại chỗ. Tất nhiên là sản xuất tăng, đồng thời tiêu thụ cũng phải tăng, nếu không sẽ có hàng tồn kho, và như vậy thì việc lưu chuyển vốn sẽ vô cùng khó khăn. Về điểm này cô tràn đầy lòng tin, bởi vì trước khi mua trang thiết bị, cô cùng khách hàng có cùng nhận thức, chỉ cần công ty có thể cung cấp hàng hóa, bọn họ liền tuyệt đối tăng đơn đặt hàng. Hơn nữa ngoại trừ những khách hàng trung thành, phòng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net